thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 950. Lệnh cấm. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc độ đều rất nhanh. Không bao lâu, hai người bọn họ liền chạy tới một mảnh bị phá hư, một mảnh hỗn độn địa phương. Chỗ ấy có một người tuổi còn trẻ cửu cấp võ vương đang cùng một đầu tứ sai yêu thú chiến đấu. Tứ sai yêu thú chính là một đầu thật lớn bạch sắc tê ngưu, độ cao qua ba thước, trên đầu càng là dài từ căn thật dài độc giác, phía trên có bạch sắc lôi điện quấn quanh. Đây chính là Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này khảo hạch đám người mục tiêu, lôi giác cuồng tê. Người này hình như là người Hàn gia, có thể nhanh như vậy liền triệt để áp chế một đầu lôi giác cuồng tê, tuyệt đối là một cái cường giả. Sở Thanh Vân đối với người này có chút ấn tượng, hình như là trước đi theo Hàn Thành cùng Hàn Lệ sau lưng một người tuổi còn trẻ cao thủ. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Hàn gia cửu cấp võ vương cuối cùng một kiếm tiêu diệt đã được hắn đánh trọng thương lôi giác cuồng tê. Sau đó đem cái kia liên tiếp toát ra bạch sắc lôi điện độc giác đào xuống đến. Cầm lấy độc giác, trên mặt người kia mang theo sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm: để một cái sừng tới tay, không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy, mới vừa vào đến, liền gặp một cái lạc đàn lôi giác cuồng tê. Bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ là nhận thấy được cái gì, lật tay thu hồi cái kia độc giác, hốt lên một nắm toàn thân đen kịt như mực trường kiếm. Lạnh giọng nói ra: người nào? Lăn ra đây cho ta. Chiến đấu kịch liệt sau, hắn nhận thấy được một cái bát cấp võ vương, còn có một cái cửu cấp võ vương khí tức. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc trực tiếp đi tới. Thấy hai người, Hàn gia võ giả trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên. Sở Thanh Vân: ha ha ha, xem ra ta hiện nay vận khí rõ là tốt. Chẳng những gặp một cái lạc đàn lôi giác cuồng tê, lại vẫn gặp ngươi. Hàn gia người nọ không nhịn được cười lên ha hả: ngươi muốn giết ta? Chớ quên tại đây trong khảo hạch thế nhưng nghiêm cấm đồng sát thủ. Sở Thanh Vân nói ra. Bất quá, Hàn gia võ giả cũng là xem thường cười, nói ra: quy tắc? Đây chẳng qua là dùng để hạn chế người bình thường thôi. Ta coi như là giết ngươi, đó cũng là giết uổng. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân lông mày khẽ chọn, trong lòng dường như minh bạch cái gì, xem ra các ngươi quả nhiên là sớm có chuẩn bị, bất quá, ngươi liền tự tin như vậy có khả năng giết chết ta. Hàn gia trên mặt người kia vẻ khinh thường càng sâu, nói ra: ta biết ngươi đánh bại qua Hàn Thành, nhưng này thì có thể làm gì? Ta nếu là quyết tâm, một kiếm là có thể ung dung kích sát Hàn Thành. Sở Thanh Vân, ta hiện nay để ngươi mở mang kiến thức chân chính cửu cấp võ vương thực lực. Trong tay người kia trường kiếm dương lên, cường hãn kiếm ý trong nháy mắt bạo ra, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân, một kiếm chém tới. Một kiếm này nhìn như hung mãnh mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, nhưng ngay cả hắn một nửa thực lực cũng không có. Bởi vì, hắn luôn luôn lưu ý Sở Thanh Vân bên cạnh Trần Tử Trúc. Đối với Sở Thanh Vân, hắn căn bản không làm sao để ở trong lòng, coi như Sở Thanh Vân đánh bại qua Hàn Thành trong mắt hắn, cũng chính là như vậy chuyện. Nhưng đối với Trần Tử Trúc, hắn nhưng cũng không dám quá đáng sơ suất. Dù sao, có lòng tin tới tham gia bát bộ thiên long điện khảo hạch, vậy khẳng định là long đình cửu cấp võ vương. Hơn nữa thực lực nói vậy cũng sẽ không quá kém. Bất quá lúc này, Trần Tử Trúc cũng là yên lặng lui xuống đi. Sở Thanh Vân thực lực, nàng là rất rõ ràng, mặc dù chỉ là bát cấp võ vương. Nhưng phỏng chừng coi như là long đình cửu cấp võ vương trong cũng có rất ít người là hắn đối thủ. Mà thấy như vậy một màn, Hàn gia người nọ lập tức trong lòng kinh hỉ. Cái này thiếu nữ đẹp. Nguyên lai cùng Sở Thanh Vân cũng không phải người cùng một đường. Nhất thời, hắn liền đem sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở Sở Thanh Vân trên thân, thực lực cũng là toàn bộ xuất ra. Trên trường kiếm, kiếm ý cường hãn hơn, Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Chết! Chỉ bằng ngươi! Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, địa ấm kiếm xuất hiện ở trong tay, một cổ so với người nọ cường hãn hơn mạnh mẽ kiếm ý lập tức tuôn ra đến. Thình thịch, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ cùng với cường hãn kiếm ý trong nháy mắt tuôn ra đến, đem Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc trước ẩn tàng thân hình rừng cây đều cho trùng kích thất linh bát lạc. Một lần sau khi giao thủ, Hàn gia cửu cấp võ vương trực tiếp bị quăng lên, sau khi rơi xuống đất liên tiếp lui lại vài chục bước mới lại lần nữa đứng vững, mà sắc mặt hắn càng là trắng bệch, hiển nhiên là bị kiếm ý tạo thành không nhẹ nội thương. Mà về xem Sở Thanh Vân, vẫn như cũ là vững vàng đứng tại chỗ, không có chút nào tổn hại. Làm sao có thể? Chính là một cái bắc vực đến tiểu tử, làm sao sẽ đáng sợ như thế kiếm ý? Hàn gia người nọ, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Hàn Thành đã cảnh cáo bọn họ, Sở Thanh Vân kiếm ý kiếm pháp rất mạnh. Nhưng bọn hắn trên cơ bản đều là trực tiếp xem như gió thoảng bên tai. Bởi vì đối Hàn Thành cái loại này, cửu cấp võ vương mới khó khăn lắm lĩnh ngộ được chân chính, trưởng ý, người mà nói, hơi lợi hại người đều có thể cũng coi là cường. Chỉ là lần này, bọn họ hình như là trách oan Hàn Thành. Kiếm ý cường đại dị thường, võ thể cùng lực lượng cũng là không hề yếu. Đối mặt như vậy đối thủ, coi như là dùng ra võ hồn cùng hồn kỹ, cũng căn bản là không làm nên chuyện gì. Sở dĩ chỉ có thể trốn. Hàn gia người nọ tâm niệm lóe lên, nhưng căn bản không nghĩ ra được, mình tại sao mới có thể có dù cho một chút phần thắng. Hắn lập tức không chút nào do dự xoay người, cố nén thương thế trong cơ thể, nguyên lực cùng bí pháp lực lượng bảo ra thi triển ra toàn bộ chạy vội ra ngoài. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Huyết diễm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trên thân trong nháy mắt giấy lên cao nửa thước huyết diễm. Lấy hắn lúc này võ thể cường độ, không còn cách nào thời gian dài thừa nhận mạnh như vậy độ huyết diễm. Nhưng thi triển ra trong thời gian ngắn truy người, vẫn là hoàn toàn có thể. Ở trong người cảm giác nóng bỏng dưới sự kích thích, Sở Thanh Vân thân hình thoát một cái, như là một đám lửa một dạng đuổi sát đi qua. Ầm. Sở Thanh Vân rất nhanh đuổi theo người nọ, đối với hắn phần lưng một chưởng đánh rớt. Huyết diễm lực lượng đáng sợ ra chỉ phía dưới, người nọ trên thân nguyên lực trong nháy mắt vỡ vụn, cả người đều là bị đánh máu tươi chảy lênh láng, sủi lơ tới đất phía trên. Ý chí chiến đấu mất đi, hắn căn bản không phải Sở Thanh Vân một chiêu địch. Chờ một chút, Sở Thanh Vân, không nên giết hắn. Ngươi giết hắn nói, chúng ta cũng sẽ chọc phiền toái, chớ quên lần khảo hạch này lệnh cấm. Sở Thanh Vân kiếm đều nâng lên thời điểm, Trần Tử Trúc bỗng nhiên nhanh xông qua đến. Có chút nóng này nói ra. Đúng, ngươi không thể giết ta, các ngươi cũng chết định, chẳng những Hàn gia coi như là Long Đình cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hàn gia người nọ cũng là lao người tới, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Lần khảo hạch này chỉ có 3 ngày thời gian, hắn bị thương thành như vậy, coi như là có hoàng cấp chữa thương đan dược, sợ rằng cũng phải 1-2 ngày mới có thể khôi phục, lần khảo hạch này đã coi như là phế. Lệnh cấm. Ban nãy ngươi nhưng là muốn giết ta. Ngươi đã có dũng khí vi phạm Long Đình lệnh cấm giết ta. Vậy đã nói rõ, các ngươi khẳng định chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì một khi bị hiện vi phạm Long Đình lệnh cấm, Hàn gia cũng không giữ được các ngươi. Nếu như ta không có đoán sai nói, vùng này, những thứ kia chịu trách nhiệm giám sát võ hoàng cảnh có lẽ đều đã bị các ngươi mua chuộc đi. Chính bọn hắn đều không sạch sẽ còn dám quản chuyện ta. Sở Thanh Vân trường kiếm chỉ vào người nọ, lạnh lùng nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 951, Lôi Giác Cuồng Tây Quần. Nghe Sở Thanh Vân nói, Hàn gia người kia sắc mặt từ từ trở nên khó coi, trong mắt cũng là lộ ra ý sợ hãi. Bởi vì Sở Thanh Vân đoán cũng không sai. Sớm trước khi tới, bọn họ cũng đã được cho biết. lần này có thể yên tâm động thủ. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Hàn gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn gia người nọ rất kinh hoàng nói ra. Đối loại này đe dọa, Sở Thanh Vân căn bản là không để ý chút nào, một kiếm đâm xuống. Hỗn đàn! Ngươi cũng sẽ chết, Hàn Lệ nhất định sẽ giết ngươi. Hàn gia người nọ trước khi chết gầm lên. Nhưng thanh âm lại theo Sở Thanh Vân một kiếm đâm, hơi ngừng. Hàn Lệ! Sở Thanh Vân cau mày một cái, nhớ tới tiến nhập rừng rậm trước nhìn thấy cái kia khí sắc có chút âm lệ ra hỏa. Hắn nhìn về phía bên cạnh Trần Tử Trúc, hỏi. Trước cái kia Hàn Lễ ngươi nghe nói qua sao? Thực lực thật rất mạnh. Trần Tử Trúc mặt biến sắc được có chút ngưng trọng, gật đầu nói. Hàn Lễ thực lực thật là mạnh phi thường, cho dù là ở Thiên Long Thành Long Đình tổng bộ mấy vạn vũ vương cảnh trong thực lực của hắn cũng là có khả năng đứng vào trước năm. Sở Thanh Vân, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng nếu như đối phó Hàn Lệ nói, có lẽ vẫn là. Trần Tử Trúc cũng không tiếp tục nói đi xuống. Nhưng rất rõ ràng, nàng chưa phát giác ra được Sở Thanh Vân là Hàn Lệ đối thủ. Nghe Trần Tử Trúc nói, Sở Thanh Vân giống như cũng là hồi tưởng lại trước Hàn Lệ lúc xuất hiện, dường như chung quanh những người đó đều an tĩnh lại. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là cùng Hàn Thành có liên quan, nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ cũng là bởi vì Hàn Lệ quan hệ. Long Đình tổng bộ, Vũ Vương cảnh trong đứng vào trước năm. Không nghĩ tới, Hàn Thành vậy mà có thể tìm đến mạnh như vậy người. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng là cảm giác được một ít áp lực. Hắn tuy là đơn giản kích sát một cái cửu cấp võ vương, nhưng cũng không có vì vậy liền sinh ra đối với hắn sở hữu cửu cấp võ vương lòng khinh thị. Có thể ở Long Đình tổng bộ Vũ Vương cảnh trong bài trước năm. Điều này nói rõ, Hàn Lệ thực lực, sợ là ở toàn bộ Bắc Lương phủ Vũ Vương cảnh trong, đó cũng là thuộc về cao cấp nhất một bộ phận kia. Khinh thị người như vậy, không thể nghi ngờ là nhất kiện đặc biệt ngu xuẩn sự tình. Bằng vào ta thực lực bây giờ, mặt đối với phần lớn cửu cấp võ vương đều là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như là cao cấp nhất những lời này, ở vạn linh thánh thể bí pháp không thể thời gian dài sử dụng dưới tình huống có lẽ vẫn sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu như có thể mau chóng đề thăng tới cửu cấp võ vương, thực lực nhất định sẽ có một lần thật lớn đề thăng, hơn nữa võ thể cũng có thể lại lần nữa cường hóa. Đối huyết diễm sức chịu đựng cũng sẽ đề thăng nhiều. Sở Thanh Vân suy nghĩ, liếc về phía trên mặt đất người nọ thi thể. Hắn ngồi xổm người xuống, gỡ xuống người nọ trên tay chiếc nhẫn chữ vật. Hơn nữa ở tiếp xúc được thời điểm còn không lưu vết tích, dùng ra một đạo lực thôn phệ, nhanh cắn nuốt hết người nọ còn không có tiêu tán sạch sẽ nguyên lực. Không có đặc biệt phong ấm chi pháp, Vũ Vương cảnh sau khi chết, võ vương nguyên đan biết nhanh sụp đổ tiêu tán. Nhưng cùng với đồng thời biến mất, còn có nguyên đan uy năng. Không có đặc biệt uy năng ngăn cản, lực thôn phệ cắn nuốt, độ cũng sẽ biến được cực nhanh, so thôn phệ viên kia hoàng đạo kim đan phải nhanh nhiều. Thôn phệ hết nguyên lực, Sở Thanh Vân vừa nhìn về phía kia thanh trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm kia toàn thân đen kịt, lộng lấy nội liếm. Nhưng trên thân kiếm khí tức cũng là so vương cấp thần binh còn phải cường đại hơn rất nhiều, là một bả hoàng cấp thần kiếm. Cầm lấy trường kiếm, huy vũ hai cái, Sở Thanh Vân kinh hỉ hiện. Thanh kiếm này dùng, dĩ nhiên là thần kỳ thuận lợi. Đối với lần này, hắn tự nhiên là rất không khách khí, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ sau thu. Địa ấm kiếm hiện tại tuy là còn có thể dùng, nhưng dù sao chỉ là vương cấp. Hơn nữa lực lượng còn trôi qua sạch sẽ, đổi một bả hoàng cấp thần kiếm bao nhiêu có thể tăng thêm chút thực lực. Cái chuôi này hoàng cấp bảo kiếm ta nhận lấy, chiếc nhẫn chữ vật liền thuộc về ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, đem chiếc nhẫn chữ vật ném về phía Trần Tử Trúc. Tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, Trần Tử Trúc khí sắc có chút do dự. Nàng biết Sở Thanh Vân là muốn giúp nàng, nhưng vấn đề là Sở Thanh Vân căn bản cũng không biết. Nàng đến tột cùng là thiếu địa minh ngân hàng tư nhân bao nhiêu nguyên linh dịch ạ. Vậy căn bản chính là một cái không điền đầy hố sâu. Nghĩ một hồi, Trần Tử Trúc vẫn là nhỏ máu nhận chủ giới chỉ, nhưng là tìm ra cái kia sừng tê giác chuyển cho Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, cái này căn sừng tê giác cho ngươi, chúng ta ở nơi này tách ra đi. Ta lần này tìm ngươi, chỉ là muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút băng hỏa tôn giả sự tình mà thôi, bằng vào ta thực lực, căn bản không tư cách cùng ngươi họp thành đội, sẽ chỉ là trói buộc. Còn như 100 triệu nguyên linh dịch. Sau đó có năng lực nói, ta sẽ trả lại cho ngươi. Trần Tử Trúc lòng tự trọng vẫn tương đối cường. Nàng không muốn liên lụy Sở Thanh Vân, vô luận là tại đây trong khảo hạch, vẫn còn là địa minh ngân hàng tư nhân những nguyên linh dịch đó phía trên. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không tiếp, ngược lại vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi là nghe nói Hàn Lệ muốn tới đối phó ta, liền chuẩn bị đi sao? Dĩ nhiên không phải ta. Trần Tử Trúc lập tức phủ nhận. Đã không phải, vậy cùng nhau đi. Hai chúng ta muốn thông qua khảo hạch, tổng cộng cần 30 cây sừng tê giác, thiếu 29 căn, phải nhanh chóng đi tìm lôi giác cuồng tê mới được. Vừa nói, Sở Thanh Vân liền động thân, hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Trần Tử Trúc do dự một chút, vẫn là thu hồi cái kia sừng tê giác, theo sau. Lúc này, nàng xem hướng Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng rốt cuộc ít một chút đề phòng, nhiều mấy phần thân cận. Hai người song song tiếp tục nhanh hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Mà ở đi tới trên đường, Sở Thanh Vân cũng là lặng lẽ lấy ra viên kia, đã được luyện hóa không ít hoàng đạo kim đan, tiếp tục vận chuyển lên lực thôn phệ thôn phệ. Hắn muốn cố gắng đột phá đến cửu cấp võ vương. Có ẩn khí quyết che lớp khí tức. Cộng thêm Sở Thanh Vân động tác cũng tương đối nhỏ tâm, sở dĩ bên cạnh Trần Tử Trúc cũng không có nhận thấy được điểm này. Hơn nữa thôn phệ võ hồn có thể trực tiếp luyện hóa nguyên lực. Khỏi cần thông qua kinh mạch chậm rãi luyện hóa, sở dĩ căn bản không cần làm sao khống chế, hoàn toàn có thể vừa lên đường vừa thôn phệ luyện hóa. Ở Bung Tha hai đại quần, số lượng đều qua 100 lôi giác cuồng tê sau. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc hai người, rốt cuộc hiện một cái so sánh loại nhỏ lôi giác cuồng tê quần, số lượng chỉ có hơn 20 cái. 27 lôi giác cuồng tê chính diện ứng đối nói sẽ rất mệt mỏi, nhưng chúng ta có thể dùng tập kích phương thức, một chút giải quyết hết chúng nó. Nếu như có thể lấy được 27 căn sừng tê giác, cộng thêm trước cái kia, cũng chỉ thiếu kém 2 cái. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc chia nhau ở phủ cận điều tra một phen, xác định không có vấn đề gì sau, liền thương lượng một chút, dự định đối cái này 27 lôi giác cuồng tê đồng thủ. Nói như vậy quy mô lôi giác cuồng tê quần, liền trên căn bản đã sẽ không trở thành khảo hạch đám người mục tiêu. Nhưng Sở Thanh Vân hắn cũng là tài cao mật lớn, dám đối với chúng nó trực tiếp hành động. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 952, Liệp Sát, 27 lôi giác cuồng tê. Có ở trong rừng cây đi dạo, có ở cúi đầu ăn cỏ, còn có mấy cái, thậm chí còn trên tàng cây cỏ tới cỏ lui, như là ở củ lét. Nhìn qua đều là một bộ rất nhàn nhã hình dạng. Sở Thanh Vân hơi thu liếm một chút khí tức trước hướng lôi giác cuồng tê quần tiếp cận một ít. Sau đó, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một con rối. Cái này một khôi lỗi, hoàn toàn thôi động lên, có thể bộc phát ra cửu cấp võ vương thực lực, là hắn ở Long Uyên địa cực thời điểm lấy được. Sở Thanh Vân lấy ra, ban nãy theo Trần Tử Trúc chỗ ấy muốn tới nguyên linh dịch, hơi luyện hóa một chút sau, tất cả đều một bả vỗ vào khôi lỗi trong thân thể. Lấy được nguyên lực, khôi lỗi trong nháy mắt khởi động, trên thân sáng lên nguyên lực quang mang cửu cấp võ vương khí tức cường đại phát ra, nguyên lực ba động vô cùng rõ ràng. Sở hữu 27 lôi giác cuồng tê trong nháy mắt cảnh giác, đều là nhìn về phía nơi này. Sở Thanh Vân lúc này cũng là tâm niệm vừa động. Khống chế khôi lỗi theo hắn ẩn thân đại thụ phía sau trực tiếp hướng bên cạnh sông ra. Lôi giác cuồng tê, tên trong có một cuồng chữ. cái chữ này chính là chúng nó không kiềm chế được tập tính. Tuy là thân là tứ giai yêu thú, mở ra một ít trí tuệ, nhưng lôi giác cuồng tê vẫn như cũ là rất không kiềm chế được, tràn đầy mãnh liệt tấn công tính. 7-8 cái lôi giác cuồng tê, sừng nhọn phía trên lập tức bắn ra tia chớp màu trắng đánh về phía khôi lỗi. Thậm chí còn có 2 cái lôi giác cuồng tê, khẽ gầm thét vùi đầu vọt thẳng đi qua. Mà Sở Thanh Vân cũng là lợi dụng khi sở hữu lôi giác cuồng tê đều bị hấp dẫn lực chú ý thời điểm, đột nhiên theo một hướng khác, lao thẳng tới lôi giác cuồng tê quần đi. Khôi lỗi, tuy là có thể đánh ra cửu cấp võ vương lực lượng, nhưng đối mặt da dày thịt béo lôi giác cuồng tê, hiển nhiên là căn bản không có tác dụng gì. Sở Thanh Vân cũng gần là tính toán lợi dụng nó hấp dẫn một cách những thứ này lôi giác cuồng tê lực chú ý mà thôi. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân lấy ra hoàng cấp thần kiếm, hướng về phía bầy thú xanh giới, hai cái sớm đã xác định rõ mục tiêu thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp. Hoàng cấp kiếm pháp uy lực cực lớn. Mà nhất kiếm huyết ảnh càng là một chiêu đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một đạo kiếm pháp. Phúc phúc. Hai đạo muộn hưởng tiếng gần như cùng lúc đó vang lên. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lói lên bên trong phạm vi công kích, hai cái thân hình thật lớn lôi giác cuồng tê đầu bị trực tiếp xuyên thủng, lay động chốc lát, ầm ầm ngã xuống đất. Dung hợp võ hồn lực. Lưỡng chủng võ hồn lực hóa làm một thể, lẫn vào nguyên lực trong, Sở Thanh Vân lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhằm phía bầy thú. Bất quá hắn cũng không gấp đi thu lấy hai cái lôi giác cuồng tê thi thể, hơn nữa nhằm phía chúng nó bên cạnh một cái lôi giác cuồng tê. Chết! Hắc mang nội liễm hoàng cấp thần kiếm, xì xì một tiếng. Đủ chui nhập vào lôi giác cuồng tê trong ấp. Kiếm ý lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, lôi giác cuồng tê hai mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, sừng tê giác phía trên bạch sắc lôi điện cũng là biến mất rất nhiều. Lúc này giết liền ba cái, Sở Thanh Vân động tác đã dẫn tới dư sở hữu lôi giác cuồng tê chú ý, chúng nó đều là lập tức cuồng nộ. Từng cái lôi giác cuồng tê độc giác trên đều là lôi điện tuôn ra, đem bọn nó nửa cái đầu nhỏ đều là ngăn che. Một cổ cường đại thêm khí tức cuồng bạo, nhất thời tràn ngập ở chung quanh. Sở Thanh Vân cũng không hứng thú, đi cùng 24 nổi giận lôi giác cuồng tê cứng đối cứng. Hắn thần tốc thu hồi bên cạnh ba cái lôi giác cuồng tê thi thể, sau đó xoay người liền rút lui. Thấy Sở Thanh Vân muốn chạy trốn, những lôi giác cuồng tê đó biến được càng thêm tức giận, tất cả đều là giống giận vùi đầu nhằm phía hắn, độc giác phía trên càng là bắn ra bạch sắc lôi điện công kích. Hình thể to lớn lôi giác cuồng tê chạy như điên. Mặt đất đều ở đây rung động. Mà bọn hắn phóng ra đi ra những thứ kia bạch sắc lôi điện, vậy mà lẫn nhau trong lúc đó có chút hấp dẫn, ở bắn ra sau dung thành một đạo, mang theo dị thường khí tức đáng sợ thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Quay đầu thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân nhất thời trong lòng hung hăng giật giật một tí. Lôi giác cuồng tê quần công kích lại vẫn có thể dung hợp vào một chỗ, lẫn nhau cường hóa. Như vậy sự tình hắn có lẽ chưa có nghe nói qua. Huyết diễm. Sở Thanh Vân không dám khinh thường, lập tức thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp. Bốn cái kinh lạc trong, huyết diễm lực lượng lập tức tuôn trào ra cùng nguyên lực hỗn hợp sau, ở trên người hắn, giấy lên dài nửa thước huyết diễm. Thi triển ra bí pháp, Sở Thanh Vân tốc độ lại là có một thật lớn đề thăng. Nhưng này dung thành một đạo tia chớp màu trắng, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Ầm. Thiểm điện trọng trọng đánh vào Sở Thanh Vân phía sau, lực lượng đáng sợ, lập tức điên cuồng phát tiết ra. Mặc dù là có huyết diễm phòng ngự, Sở Thanh Vân vẫn bị đánh được một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ. Hơn nữa trên người hắn đều là toát ra nhiều tỉ mỉ bạch sắc lôi điện, toàn thân đều là bị điện tê tê dại dại, tốc độ yếu bớt rất nhiều. Một kích này thật là rất ngoài ý hắn liệu. Bất quá, liên thủ đánh ra sau một kích, phía sau những lôi giác cuồng tê đó, cũng là trong khoảng thời gian ngắn không có cách làm một lần nữa. Trần Tử Trúc đồng thủ. Bị đánh trúng sau, Sở Thanh Vân hướng về phía trước hô một câu. Sớm đã chuẩn bị cho tốt Trần Tử Trúc, lập tức đồng thủ thi triển ra võ hồn cùng hồn kỹ. Phương viên gần nghìn mét khu vực, nhất thời phiêu tạo nên hoa tuyết, nổi lên trận trận cuồng phong. Mà lần này, cái này băng tuyết phong bảo mục tiêu còn lại là những lôi giác cuồng tê đó. Hoa tuyết công kích không đủ để chân chính đả thương lôi giác cuồng tê. Nhưng này liên tiếp công kích cũng là khiến chúng nó tức giận dị thường, thậm chí liên tiếp theo sừng nhọn phía trên bộc phát ra lôi điện. Chẳng có xem hướng chung quanh oanh kích. Như vậy, chúng nó tốc độ tự nhiên là đã bị ảnh hưởng rất lớn. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội lại lần nữa bộc phát ra tốc độ, cầm lấy Trần Tử Trúc cánh tay cùng nhau, mang theo nàng cùng nhau nhanh chóng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Băng tuyết phong bạo rất nhanh biến mất. Nhưng Sở Thanh Vân hai người, thậm chí ngay cả hấp dẫn chú ý Khôi Lỗi cũng đều là sớm đã không thấy tăm hơi. Điều này làm cho những lôi giác cuồng tê đó đều là tức giận dị thường, đều gào thét gầm thét ở chung quanh đấu đá lung tung, sừng nhọn phía trên lôi điện bắt đầu khởi động, đem tảng lớn rừng rậm tất cả đều phá hoại một mảnh hỗn độn. Tránh được lôi giác cuồng tê truy sát sau, Sở Thanh Vân hai người cũng là dừng lại. Sở Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Trần Tử Trúc nhìn Sở Thanh Vân, trong ánh mắt có thân thiết. Sở Thanh Vân cười cười, thuận tay lấy ra một khỏa vương cấp chữa thương đan dược ăn vào, nói ra. Không có việc gì, một chút thương nhỏ mà thôi. Trừ dung hợp lôi điện công kích ở ngoài, hắn ngược lại vẫn xem như là thuận lợi. Vừa nói, tay hắn vung lên, đem ba cái chết lôi giác cuồng tê thi thể, tất cả đều lấy ra. Mà lúc này, cái kia ngay từ đầu chịu trách nhiệm hấp dẫn lực chú ý Khôi Lỗi, cũng là đi theo chạy qua đến, bị Sở Thanh Vân kiểm tra một chút, thu hồi đi. Xuất ra hoàng cấp thần kiếm, Sở Thanh Vân mượn kiếm ý ung dung gỡ xuống ba cái lôi giác cuồng tê sừng tê giác, cùng với chúng nó yêu hạch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Là Lý La Toa. Gỡ xuống sừng tê giác cùng yêu hạch sau. Sở Thanh Vân lại không động thanh sắc, rất tự nhiên đem còn lại thi thể, lại trọng tân thu hồi đến trong nhẫn chứ vật. Hắn huyết đan đã chỉ còn dư lại mười mấy, thiếu nghiêm trọng. Cái này lôi giác cuồng tê chẳng những là hình thể to lớn, hơn nữa càng là tứ sai yêu thú, thể chất cường hãn, chính thích hợp cho hắn bổ sung một ít huyết đan. Lấy xuống sừng tê giác, toàn thân màu ngọc bạch, mỗi một cái đều chừng dài hơn nửa mét, đỉnh nhọn vô cùng, hơi có độ cong, nhìn qua, giống như là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Hơn nữa sừng tê giác trên còn bất chợt, sẽ có từng đạo bạch sắc lôi điện thoáng qua. Ba viên tứ sai yêu hạch phía trên cũng là lúc đó có lôi điện toát ra, hiển nhiên không những có rất mạnh nguyên lực còn có rất nhiều lôi điện chi lực. Cái này ba cái yêu hạch ta hữu dụng, liền toàn bộ lấy đi, còn như cái này ba cái sừng tê giác trước cho ngươi một cái, cộng thêm trước một cái. Hai chúng ta liền mỗi người hai cái. Sở Thanh Vân vừa nói, nắm lên một cây sừng tê giác chuyển cho bên cạnh Trần Tử Trúc. Trần Tử Trúc khí sắc trần chờ, nói ra. Cái này ba cái lôi giác cuồng tê đều là ngươi giết chết, ta chỉ là xa xa thi triển một lần hồn kỹ mà thôi, nếu không cũng là ngươi cầm trước, chờ ngươi góp đủ 10 năm, dư thừa lại cho ta. Cũng không thể nói như vậy, nếu không phải là ngươi hồn kỹ, nói không định ta còn không trốn được đây, lại nói, đã hợp tác, phải có hợp tác hình dạng. Sở Thanh Vân nói ra. Trần Tử Trúc do dự một chút. Rốt cuộc vẫn phải gật đầu đón lấy lôi giác cuồng tê sừng tê giác thu. Thấy vậy, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Trần Tử Trúc có thể đón lấy sừng tê giác cũng như thế, có khả năng theo trong lòng từng điểm biến được có khả năng nhận hắn giúp đỡ. Đây là một tốt chiều hướng. Sở Thanh Vân tự nhiên là có thể trực tiếp ép hỏi nàng cuối cùng thiếu bao nhiêu nguyên linh dịch, sau đó muốn làm pháp giúp nàng còn rớt. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn giúp Trần Tử Trúc là vì muốn trả hết băng hỏa tôn giả một phần truyền thừa chi ăn, sở dĩ không muốn đem nguyên bản thật tốt một chuyện tốt, lộng được song phương đều không hài lòng. Hơn nữa nói như vậy, đối Trần Tử Trúc loại này lòng tự trọng tương đối mạnh nữ hài tử, chắc cũng là một loại thương tổn. Đám kia lôi giác cuồng tê, hiện tại nhất định là ở phát cuồng, lúc này không phải đi trêu chọc chúng nó thời cơ tốt. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Chờ chúng nó yên lặng một ít sau, lại đi tiếp tục đối với trả cho chúng nó. Thu hồi khắc hai cái sừng tê giác, Sở Thanh Vân nói với Trần Tử Trúc. Trần Tử Trúc gật đầu, nói ra. Vậy ngươi trước chữa thương đi, ta cho ngươi ở bên cạnh nhìn. Nói xong, nàng rời xa Sở Thanh Vân một ít, thần sắc cảnh giới chú ý phù cận gió thổi cỏ lay. Tập trung tinh lực chữa thương nói, vẫn còn là an tĩnh, không ai làm phiền trong hoàn cảnh mới phải. Sở Thanh Vân khoanh chân ngồi xuống, cũng không có tập trung tinh lực chữa thương. Trước một cái lôi điện oanh kích nhìn qua dường như nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, chỉ là bởi thân thể bị lôi điện đánh trúng trong thời gian ngắn tê dại mà thôi, bản thân cũng không có quá lớn thương thế. Về điểm này thương thế, lưu cho vương cấp chữa thương đan dược cùng với ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn lực chậm rãi khôi phục liền đầy đủ. Quét cách đó không xa thần sắc nghiêm túc Trần Tử Trúc một cái. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra trước mới vừa lấy được, viên kia tứ sai thực nhân cử thử yêu hạch. Lực thôn phệ. Lặng yên vận chuyển ra một đạo lực thôn phệ. Sở Thanh Vân bắt đầu thôn phệ khỏa này yêu hạch trong lực lượng. Hoàng đạo kim đan, mặc dù là do tinh khiết nguyên lực ngưng tụ mà thành, nhưng bởi vì có một loại uy năng cường đại tồn tại, đưa tới lực thôn phệ cắn nuốt tốc độ tương đối chậm. Sở dĩ, vì đạt được đến thần tốc tích lũy nguyên lực đột phá cửu cấp võ vương xem, Sở Thanh Vân dự định đơn giản đem tứ giai yêu hạch lực lượng cũng cho thôn phệ. Một khỏa yêu hạch rất nhanh bị thôn phệ hết sạch, chỉ còn dư lại đến một điểm phần còn lại. Ngay sau đó, chính là ba viên lôi giác cuồng tê yêu hạch. Bốn viên tứ giai yêu hạch lực lượng để cho Sở Thanh Vân nguyên đan phía trên để bát cái khí toàn cũng là hướng vào phía trong đi tới một chút, nhưng khoảng cách chân chính đột phá vẫn có một khoảng cách. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân chỉ xuất ra hoàng đạo kim đan tiếp tục dành thời gian thôn phệ. Khoảng chừng nửa giờ sau, tại không nơi xa chịu trách nhiệm cảnh giới Trần Tử Trúc đột nhiên mặt hơi biến sắc, có người đến. Hai cái cửu cấp võ vương khí tức. Sở Thanh Vân cũng là mở mắt yên lặng thu hồi hoàng đạo kim đan đứng lên. Rất nhanh, hai cái cửu cấp võ vương trùng ra rừng rậm đứng ở Sở Thanh Vân hai người phía trước. Sở Thanh Vân, hắc hắc, rốt cuộc bắt được ngươi a. Còn có một cái cửu cấp võ vương tiểu mỹ nhân bắt lại đưa cho Hàn Lệ đại ca, khẳng định lại là một cái công lớn. Hắc hắc hắc. Nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, hai người đều là hắc hắc cười không ngừng. Lại là người Hàn gia. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút lãnh ý. Mà lúc này bên cạnh Trần Tử Trúc nói ra. Một người đối phó một cách đi. Nàng cũng muốn ra một phần lực, không muốn chung quy đi theo chiếm tiện nghi. Mà đối phương hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Hàn Tư, ngươi đi đối phó cô nàng kia. Hành động đừng quá trọng, cẩn thận đừng giết chết, còn như tiểu tử kia, liền giao cho ta. Sau khi nói xong, người nọ thân hình thoát một cái, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Mà Hàn Tư cũng là cười hắc hắc, nhằm phía Trần Tử Trúc. Tham lang phong ma trảo. Ha ha ha, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhằm phía Sở Thanh Vân người nọ. Sau lưng hiện ra một cái thật lớn hình chó sói võ hồn hư ảnh, năm ngón tay hơi cong cuồng tiếu một chảo chụp vào Sở Thanh Vân. Cường đại chảo ý ở dưới tay hắn kích khởi trận trận kình phong. Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý bạo phát, một kiếm chém ra đem người nọ chảo ý trong nháy mắt đánh nát, cả người đều là đánh lui ra mấy chục thước. Không sai kiếm ý, không sai lực lượng, bất quá, ngươi chính là phải chết. Ha ha ha. Người nọ lại là cuồng tiếu, hai tay thành chộp, lại một lần nữa mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là cầm kiếm mà lên cùng hắn đánh nhau. Chỉ bất quá, Sở Thanh Vân là vừa cùng hắn chiến đấu, còn vừa phân ra tâm thần, lưu ý Trần Tử Trúc bên kia chiến đấu. Theo hắn giao thủ qua trong hai người đến xem, Hàn gia cửu cấp võ vương thực lực hay là rất mạnh, không hổ là tôn giả thế gia người. Sở dĩ, so với hắn so sánh lo lắng, Trần Tử Trúc có phải hay không Hàn Tư đối thủ. Chỉ bất quá, Sở Thanh Vân đối mặt người nọ, lại như là không chút nào chú ý tới điểm này. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, thực lực ngươi còn không vô lại nha, hoàn toàn không giống trong tin đồn tứ phương tám vực người. Ha ha ha, ăn ta một trào. Ha ha ha, như vậy kiếm ý lực lượng, thế nhưng tổn thương không được ta. Người nọ liên tiếp ha ha cười như điên, trong miệng càng là la lý la toa cái không phải một. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện. Sở Thanh Vân căn bản không đáp lại qua hắn một câu nói. Sở Thanh Vân tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ là ở ta dưới sự công kích, nói liên tục cơ hội cũng không có sao. Ha ha ha. Sau khi nói xong, người nọ lại là ha ha cười như điên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Chỉ huy. Đệ. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì. Cho tới nay, hắn căn bản không dùng ra thực lực chân chính, không nghĩ tới cũng là để cho gia hỏa này càng ngày càng đắc ý. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ngươi cười rất khó nghe sao? Sở Thanh Vân nhìn người một cái, nói ra. Nhất thời, Hàn gia người nọ tiếng cười điên cuồng hơi ngừng. Hắn đột nhiên về phía sau nhảy một cái, rời khỏi hơn 10 mét, ánh mắt rất u ám nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nói ra. Chính là bát cấp võ vương, dám nói ra những lời này. Nói, thì có thể làm gì? Sở Thanh Vân nói ra. Trần Tử Trúc bên kia, tuy là hơi rơi vào một ít hạ phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không đơn giản bị thua. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là dự định, trước giải quyết hết bên này lại nói. Vốn còn muốn cùng ngươi vui đùa một chút, thuận tiện chờ một chút Hàn Tư tên kia. Bất quá, ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng liền để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Cuồng lang chi lực. Người nọ khẽ quát một tiếng, sau lưng cử lang hình võ hồn hư ảnh hai mắt chỗ hai đạo bích lục quang bắn ra, dung nhập trong thân thể hắn. Mà thân thể hắn còn lại là lập tức đã bị cường hóa, mơ hồ bành trướng một vòng. Đây là một loại tương đối ít thấy, tăng phúc võ thể phụ trợ hình hồn kỹ. Ha ha ha, tiểu tử, sợ sao, bất quá, cái này còn không xong đây, còn có một khỏa. Lang vương huyết khiếu đan. Người nọ ha ha cuồng tiếu, lại lấy ra một khỏa đỏ như máu đan dược, cái nuốt vào. Nhất thời, hắn đã bành trướng thân thể, lại một lần nữa bành trướng, hơn nữa cổ, gương mặt cùng với cổ tay cổ chân chỗ, đều là nhô ra huyết sắc lông sói. Một cổ điên cuồng hung ác khí tức, từ trên người hắn phát ra. Tứ sai đan dược, lang vương huyết khiếu đan, là một loại uy lực cực lớn. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng đan dược. Mà người bởi vì quá mức dùng đưa tới cái này một đan dược dược hiệu đã được trên diện rộng suy yếu. Nhưng hắn vẫn như cũ là quen thuộc ở trong chiến đấu dùng. Bởi vì hắn đối loại này ăn vào đan dược sau bị tác dụng phụ kích động đi ra điên cuồng hung áp, đã nghiện. Sở Thanh Vân bát cấp võ vương, ta muốn xé xác ngươi. Ha ha ha ha. Người nọ lại là ha ha cười như điên, điên cuồng đánh về phía Sở Thanh Vân, lý trí đều bởi vì hắn bản thân mặc kệ, định bị đan dược tác dụng phụ bao phủ. Mà hắn không có chú ý tới là, vô luận hắn thi triển hồn kỹ, vẫn là dùng đan dược, Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng thủy chung là không có gì cải biến. Huyết diễm, nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân trong lòng quát nhẹ, trên thân cao nửa thước huyết diễm giấy lên, cũng là một kiếm nghênh đón. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lóe lên. Khi một tiếng, người nọ bành trướng nơi ngực, một cái quả đấm lớn lỗ máu theo tiếng ra, hai cổ huyết tuyến theo tiêu tán kiếm ảnh phun đi ra. Lực lượng nhanh chóng trôi qua. Người nọ cũng không cười nổi nữa, hai tay run rẩy gian nan nâng lên, tại sao có thể như vậy, coi như là hoàng cấp kiếm pháp cũng không phải. Huyết diễm lực lượng, tổng thêm Sở Thanh Vân võ thể phía trên tính bạo phát đề cao, để cho một kiếm kia phương diện tốc độ, nhanh đến hắn tránh né không được, trong uy lực. Càng là hoàn toàn không chống đỡ được. Ăn đan dược ăn thành cái này dược hình dạng, ngươi cũng có thể đi tìm chết. Sở Thanh Vân vừa nói, đi tới người nọ trước người, duỗi tay nắm lấy cổ hắn, tâm niệm vừa động, một đạo lực thôn phệ xâm nhập trong khí hải, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ hắn võ vương nguyên đan. Còn sống cửu cấp võ vương đối với lực thôn phệ vẫn có sức chống cự. Nhưng cực điểm trọng thương suy yếu phía dưới, người này sức chống cự thậm chí đã biến được so với kia khỏa hoàng đạo kim đan còn nhỏ. Cảm thụ được võ vương nguyên đan phía trên, nguyên lực đang nhanh chóng trôi mất, trên mặt người kia, nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Thế nhưng, cổ hắn bị tử bắt lại, căn bản nói không nên lời một câu. Rất nhanh, nghiêm chỉnh khỏa võ vương nguyên đan bị lực thôn phệ hết sạch, mà Sở Thanh Vân cũng là trên tay đột nhiên vừa dùng lực kết ra hỏa này. Thân thể hắn, Sở Thanh Vân cũng không có đi thôn phệ. Sở dĩ, sau một lát, cho dù cũng không khả năng phát hiện. Hắn là trước mất đi sở hữu nguyên lực, sau đó mới chết. Nuốt trọn người này võ hồn, gỡ xuống hắn chiếc nhẫn chứ vật, Sở Thanh Vân hướng đi bên kia. Lúc này, Trần Tử Trúc cùng Hàn Tư vẫn là ở vào rằng co trong kịch chiến. Hàn Tư sử dụng một bả rồng nhận chiến đao, đao pháp mạnh mẽ, đã triệt để ngăn chặn Trần Tử Trúc, buộc nàng chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Ở bên cạnh quan sát một hồi, Sở Thanh Vân cũng là cau mày một cái. Bởi vì hắn phát hiện, Trần Tử Trúc kiếm pháp, tuy là thi triển rất nhuần nhuyễn, nhưng quá mức cứng nhắc, nhìn hơn mấy lần thậm chí là có thể đoán ra nàng động tác kế tiếp. Mà về xem Hàn Tư cũng là đao đao mạnh mẽ, có hư chiêu có thực chiêu, các loại đao pháp chiêu thức vận dụng cực kỳ linh hoạt. Điều này hiển nhiên là bởi vì hai người kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch đưa đến. Trải qua chiến đấu, riêng là cuộc chiến sinh tử nhiều, đối các loại kiếm chiêu kiếm thức lính ngộ tự nhiên sẽ càng thêm sâu sắc. Thậm chí có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Kiếm chiêu bản thân đều không có ý nghĩa gì, hoặc công hoặc thủ, hoặc thật hoặc hư, hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến. Ở phương diện này, Trần Tử Trúc hiển nhiên là so với kia Hàn Tư kém một chút. Hai người nếu là vận dụng kiếm ý đao ý, điều động thiên địa nguyên lực cứng đối cứng, có lẽ còn không nhìn ra cái gì, nhưng một khi gần người khai chiến, loại này chênh lệch sẽ từ từ hiển lộ ra. Trần Tử Trúc, một đao này là hư chiêu, nguyên lực cản một cách liền có thể, dùng kiếm công kích hắn sườn phải, phong bế hắn né tránh đường. Sở Thanh Vân ở bên cạnh chỉ huy đạo. Nghe nói như thế, Trần Tử Trúc cùng Hàn Tư đều là không nhịn được bị ngu một tí. Sở Thanh Vân ở chỗ này quan chiến, đây chẳng phải là nói, giao thủ với hắn người nọ, đã được giải quyết hết. Trần Tử Trúc biết Sở Thanh Vân thực lực, sở dĩ dẫn đầu phản ứng qua đến, dựa theo Sở Thanh Vân từng nói, vung ra nguyên lực đánh về phía chiến đao, sau đó một kiếm đâm về phía Hàn Tư sườn phải. Hàn Tư cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại. Luống cuống tay chân né qua một kiếm kia. Nhưng này đâm ra một kiếm cũng là hoàn toàn quấy rối hắn nhịp điệu chiến đấu. Xuất kiếm chạm hắn vai trái. Toàn lực chặn một đao này, dùng nguyên lực công kích hắn chân trái chỗ. Hai người chiến đấu bắt đầu lại, mà Sở Thanh Vân cũng là ở một bên liên tiếp chỉ huy. Ba chiêu sau, ở Sở Thanh Vân dưới sự chỉ huy, Trần Tử Trúc vậy mà đã là đảo qua trước xu hướng suy tàn, hoàn toàn chiếm thượng phong. Mà Hàn Tư cũng là đánh được có gan muốn thổ huyết kích động. Sở Thanh Vân mỗi một lần chỉ huy đều vừa vặn cắm ở hắn ra chiêu thời khắc mấu chốt, để cho hắn nhịp điệu chiến đấu liên tiếp bị cắt đứt. Đánh được khó chịu đồng thời, Hàn Tư trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng theo Sở Thanh Vân mở miệng chỉ huy, đến Trần Tử Trúc nghe được xuất kiếm, trong lúc đó là có thêm một cái lạc hậu tính. Nhưng lập tức chính là như vậy, Trần Tử Trúc vẫn là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đây cũng chính là nói, Sở Thanh Vân ánh mắt đã vượt qua cái kia lạc hậu tính, xem thấu hắn rất nhiều động tác. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Cường giả kiếm ý. Đáng chết cô nàng, đi chết đi. Trong kịch chiến, Hàn Tư bỗng nhiên bảo hống một tiếng, trên thân đao ý cùng nguyên lực bảo phát vậy tuôn trào ra, một đao chém về phía Trần Tử Trúc. Một đao này toàn lực tấn công, một điểm quay lại đường sống cũng không có. Gia hỏa này phải liều mạng. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc trong lòng đều là trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Chỗ bất đồng là Trần Tử Trúc thân ở tại trong chiến đấu, sở dĩ cơ hồ bản năng trở về kiếm phòng ngự. Đối thủ liều mạng như vậy tấn công tuyệt đối là sơ hở trăm chỗ, chỉ cần có thể ngăn lại một đao này cơ hồ liền có thể tỏa định thắng cuộc. Nhưng mà Sở Thanh Vân lại là rất nhanh nhìn ra. Hàn Tư một đao này căn bản cũng không phải là phải liều mạng, hắn là làm bộ muốn liều mạng, trên thực tế cũng là muốn dọa lui Trần Tử Trúc, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Huyết diễm. Dài nửa thước huyết diễm ở trên người giấy lên, Sở Thanh Vân thân hình lói lên. Hướng về bên kia sông thẳng tới. Ầm. Hàn Tư một đạo chạm xuống. Nhưng mà một đao này cũng không phải chém về phía Trần Tử Trúc, mà là chém về phía bên cạnh nàng. Đao rơi sau, Hàn Tư lập tức không chút nào do dự theo chiến đao chạm xuống phương hướng đã chạy ra đi, mà một đao kia bộc phát ra lực lượng. Vừa vặn ngăn ở hắn và Trần Tử Trúc chính giữa. Vội vàng phía dưới, Trần Tử Trúc chỉ là đến kịp lập tức đâm ra một kiếm. Cứng rắn lần lượt cái này đâm một cái, Hàn Tư kêu lên một tiếng đau đớn, cũng là lại một lần nữa ra tốc, bộc phát ra tốc độ cao nhất chạy vội ra ngoài. Tiểu tử, hai người các ngươi đừng quá đắc ý, đắc tội ta Hàn gia, việc này tuyệt đối không xong. Dùng không bao lâu còn sẽ có người tới giết các ngươi, Hàn Lệ cũng sẽ qua đây, đến lúc đó, ta muốn nhìn tận mắt các ngươi chết. Chạy vội trong, Hàn Tư cũng không quay đầu lại tức giận quát. Hắn biết, có Sở Thanh Vân ở bên cạnh nhìn, vô luận hắn có hay không thể đánh thắng Trần Tử Trúc, kết quả cũng giống nhau, sở dĩ. Chỉ có tuyển chọn chạy trốn mới là thượng sách. Đáng tiếc, ngươi chỉ sợ là không có cái cơ hội kia. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Hàn Tư quay đầu, nhất thời hù dọa được lưng sinh ra một cổ khí lạnh, xông thẳng ấp. Bên cạnh hắn, không biết lúc nào, Sở Thanh Vân đã thân thể bao vây đang thiêu đốt hừng hực huyết diễm trong đuổi theo. Chết! Sở Thanh Vân cũng không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, ra tay toàn lực, vọt mạnh một bước, một chân hung hăng quét về phía Hàn Tư ngực. Ầm! Hàn Tư vội vàng phía dưới nguyên lực phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, cả người kêu lên một tiếng đau đớn, một đường lăn lộn bay ra ngoài hơn trăm thước, mới lảo đảo dừng lại. Trên một sợi dây cây cối cử thạch tất cả đều bị hắn đụng cái vỡ nát. Tại loại này sắp đột phá thời khắc mấu chốt, một cái cửu cấp võ vương nguyên lực, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không tha qua, trong chớp mắt liền đuổi theo, ở Hàn Tư còn không có bò ra ngoài thời điểm. Trước hết một bước bắt hắn lại cây cổ. Lực thôn phệ. Nguyên lực rất nhanh bị thôn phệ hết sạch. Võ hồn cũng bị Sở Thanh Vân dùng ra thôn phệ võ hồn, nuốt vào. Vừa mới bắt đầu khảo hạch không bao lâu, giết chết ba cái Hàn gia cửu cấp võ vương trong, một cái tứ sai võ hồn, hai cái ngũ sai võ hồn, liền một cái cấp thấp cũng không có. Trần Tử Trúc rất nhanh truy qua đây. Thấy Hàn Tư đã chết. Nàng trong lòng cũng là thở phào, nhưng cùng lúc cũng là sinh ra một ít hổ thẹn cảm giác. Nguyên bản, nàng còn đối với thực lực mình dường như có tự tin, thấy được thông qua bát bộ thiên long điện khảo hạch cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, lại căn bản không phải như vậy á. Nếu như không phải đi theo Sở Thanh Vân nói, nàng có lẽ cũng chỉ có thể như là hắn đại đa số người như vậy. So vận khí đi tìm lạc đàn lôi giác cuồng tê. Sở Thanh Vân, xin lỗi ta. Quá yếu, ngay cả một người đều đối phó không được đóng ngoặc vuông. Trần Tử Trúc rất áy náy nói ra. Không có chuyện, cái này Hàn Tư đao ý so ngươi kiếm ý phải mạnh hơn một ít, ngươi đánh không lại nói cũng là rất bình thường. Sở Thanh Vân cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra. Trần Tử Trúc ánh mắt biến được có chút âm u, nói ra. Ta sinh ra bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, gia tộc đã suy bại không còn hình dáng. Nghe nói nguyên bản trong gia tộc là có thêm một bộ cường giả lưu lại kiếm ý, có thể phụ trợ kiếm đạo tu luyện, đáng tiếc, từ lúc mấy trăm năm trước liền bị bán đi. Cường giả lưu lại kiếm ý. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, không khỏi nghĩ tới, ở Thánh Cực Tông Thánh Cực Tháp tầng thứ 9, hắn thấy qua một vị tiền bối, vẫn kiếm thạch, phía trên thì có rất nhiều kiếm ý. Chỉ là, lúc đó hắn liền chân chính kiếm ý cũng không có lĩnh ngộ được. Sở dĩ xem cũng là nhìn vô ích, vẫn là vì tiền bối kia tự mình kích hoạt một đạo kiếm ý, mới để cho hắn có chút lĩnh ngộ, một lần đột phá. Quan sát kẻ khác kiếm ý đối với mình tu luyện cũng có chỗ tốt. Sở Thanh Vân hỏi. Quan sát thể ngộ kiếm đạo cường giả kiếm ý, cùng mình đi tu luyện học tập rất nhiều kiếm pháp bí tịch là lưỡng chủng bất đồng tu luyện kiếm đạo phương pháp. Nhưng cách này hai người cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Tự mình tu luyện bí tịch rất dễ dàng biết xuất hiện đủ loại vấn đề, rơi vào bình cảnh. Lúc này đi tìm hiểu cường giả kiếm ý nói, giống như là mang theo vấn đề đi thỉnh giáo, sẽ có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, có trợ giúp đột phá bình cảnh. Mà về chỉ là tìm hiểu cường giả lưu lại kiếm ý, không đi tu luyện bí tịch, giống như là chỉ hiểu lý luận, cũng không biết dùng, cũng rất khó đề thăng. Chỉ có hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể có được nhanh nhất tu luyện hiệu quả. Trần Tử Trúc giải thích một phen. Trần gia tuy là suy tàn, nhưng tốt xấu đã từng cũng là tôn giả thế gia, huy hoàng qua, sở dĩ hiểu biết vẫn có một ít. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là nghe được có chút nhập thần. Cho tới nay, hắn đều là tự mình tu luyện bí tịch, không nghĩ tới. Vẫn còn có tìm hiểu kẻ khác kiếm ý có chuyện như vậy. Bất quá ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy vậy. Lúc trước hắn ở lĩnh ngộ điện quang chi kiếm thời điểm, liền một lần rơi vào bình cảnh cũng là thỉnh giáo người khác mới đột phá. Lĩnh ngộ chân chính kiếm ý thời điểm cũng là dựa vào Lăng Nguyên vài lần biểu thị mới thần tốc đột phá bình cảnh. Nguyên lai là như thế cái đạo lý. Sở Thanh Vân không nhịn được trực điểm đầu. Đạo lý nói trắng ra thật rất đơn giản. Cũng chính là tương tự với học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công đạo lý. Cho tới nay ta đều là tự mình tu luyện bí tịch, bây giờ suy nghĩ một chút. Xác định cũng là có rất đa nghi hoặc cùng vấn đề, nếu như có thể tìm được một cái kiếm đạo cường giả kiếm ý tìm hiểu một phen, nói không định kiếm đạo phía trên thực lực còn có thể tăng lên cực lớn một lần. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lập tức, hắn nhìn về phía Trần Tử Trúc, hỏi. Trần cô nương, ngươi biết, ở nơi nào có thể có được cường giả lưu lại kiếm ý? Ngươi kêu ta Trần Tử Trúc là tốt rồi. Ta nghe nói ở Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong thì có toàn bộ Bắc Lương phủ nhiều nhất mạnh nhất cường giả kiếm ý, hơn nữa chẳng những là kiếm ý, đao ý, trưởng ý chờ đều là vô cùng nhiều. Trần Tử Trúc nói ra trong ánh mắt cũng là có chút hướng tới. Bỗng nhiên, nàng vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, hỏi. Sở Thanh Vân, ngươi kiếm ý dường như mạnh phi thường, là đẳng cấp gì, nhập giai sao? Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 956, liên tiếp tập kích. Ta kiếm ý. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi đáp. Ta kiếm ý cụ thể là đẳng cấp gì cũng không có khảo nghiệm qua. Bất quá đến Trung Châu trên đường có một vị vũ tông cảnh cường giả thăm dò qua. Hắn nói ta kiếm ý xem như là nhập giai, tiến thêm một bước là có thể nhập giai tiểu thành. Nghe nói như thế, Trần Tử Trúc nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Bát cấp vũ vương cảnh giới kiếm ý vậy mà nhanh đến sơ cấp tiểu thành, thật mạnh. Như vậy kiếm ý, sợ là đã có thể siêu việt rất nhiều người hoàng cảnh cường giả. Cái kia, Sở Thanh Vân, ngươi có thể không thể lưu lại một đạo kiếm ý để cho ta tìm hiểu một chút. Trần Tử Trúc nhìn Sở Thanh Vân có chút ngượng ngùng nói ra. Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá, như thế nào mới có thể lưu lại kiếm ý, ngươi biết không? Sở Thanh Vân nói ra. Rõ ràng ta cũng không rõ ràng, nhưng ta đã từng thấy qua vài lần, nhìn qua, giống như là ở một ít cự thạch hoặc người trên mặt đất lưu lại vết kiếm, trường ấm. Trần Tử Trúc nói ra. Vậy ta thử xem đi. Sở Thanh Vân vừa nói, lấy trường kiếm ra kiếm ý thôi động đến mức tận cùng, xoát trên mặt đất xẹp qua, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Vết kiếm phía trên còn sót lại lấy một cổ mạnh mẽ kiếm ý. Dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều là lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá sau một lát, cái này kiếm ý liền biến mất sạch sẽ, chỉ còn dư lại một đạo bình thường vết kiếm, căn bản không phát hiện được một chút kiếm ý. Đúng là không có đơn giản như vậy à, ta thử lại lần nữa. Trần Tử Trúc khó được đưa ra một lần yêu cầu, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là không muốn để cho nàng thất vọng. Liên tiếp thử nghiệm vài chục lần, Sở Thanh Vân tựa hồ là tìm được một ít bí quyết, có thể làm cho kiếm ý lưu lại đến càng ngày càng dài. Thử một lần nữa. Hắc mang nổi liếm trên trường kiếm, ánh sáng đỏ ngòm lóe lên, Sở Thanh Vân lại là một kiếm vung ra, trên mặt đất chém ra một đạo vết kiếm. Lần này, vết kiếm phía trên lưu lại kiếm ý. Vậy mà không có làm sao tiêu tán. Làm được, thật lưu lại có thể kiếm ý. Trần Tử Trúc kinh hỉ nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu thu hồi trường kiếm, nói ra. Không phải là không có tiêu tán, hơn nữa tiêu tán tương đối chậm mà thôi, đại khái có thể cách vài chục phút đi. Bất quá Trần Tử Trúc, ngươi thật muốn tìm hiểu ta lưu lại kiếm ý. Đối với cái này sự kiện, Sở Thanh Vân lúc nào cũng thấy được là lạ. Nhưng hắn nhìn về phía Trần Tử Trúc thời điểm cũng là phát hiện Trần Tử Trúc ngay mặt sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm đạo kia vết kiếm, nhíu mày, như là thật ở thể ngộ kiếm ý. Trần Tử Trúc giống như Sở Thanh Vân đều là trên cơ bản không có tìm hiểu tới cường giả lưu lại kiếm ý. Sở dĩ, lần đầu tiên tìm hiểu phía dưới. Tuy là Sở Thanh Vân kiếm ý chỉ là mạnh hơn nàng phía trên 2-3 đẳng cấp, nhưng giúp đỡ. Nhưng cũng là phi thường to lớn. Nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, chẳng lẽ tìm hiểu kẻ khác kiếm ý, hiệu quả lại lốt như vậy. Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên cũng là biến được có chút mong đợi. Bát bộ thiên long điện người trung gian lưu kiếm ý. Bản thân lưu lại kiếm ý. Tự nhiên là không có bất kỳ tìm hiểu cần phải. Sở Thanh Vân lùi đến khá xa địa phương, miễn được làm phiền đến Trần Tử Trúc. Sau đó, hắn liền lấy ra viên kia, đã nhỏ đi rất nhiều hoàng đạo kim đan, tiếp tục vận chuyển lực thôn phệ cắn nuốt. Lại thôn phệ hai cái cửu cấp võ vương nguyên lực, hắn nguyên đan thượng đẳng 8 cái khí toàn đã là tương đương đi sâu. Đột phá đến cửu cấp võ vương, đã gần ngay trước mắt. Sau mười mấy phút, Sở Thanh Vân lưu lại đạo kiếm ý kia, bắt đầu biến được bất ổn định. Sau đó, chính là liền nửa phút đều không có thể chống đỡ, liền tiêu tán sạch sẽ. Mà Trần Tử Trúc tự nhiên cũng là theo tìm hiểu trạng thái phục hồi tinh thần lại. Bất quá, mặc dù chỉ là ngắn ngủi vài chục phút, nhưng nhìn nàng kinh hỉ khí sắc, nói vậy chắc cũng là thu hoạch không nhỏ. Tìm hiểu hết kiếm ý sau, Trần Tử Trúc lại hỏi một ít liên quan tới kiếm đạo phía trên vấn đề. Mấy vấn đề này, Sở Thanh Vân có năng lực giải đáp, có, hắn là như vậy kiến thức nửa vời thậm chí không có đầu mối. Hoàn toàn không có cách làm giải đáp. Dù sao, kiếm đạo không phải đan đạo. Chính hắn cũng là ở vào tự mình mò quá trình học tập trong. Nhưng chỉ là như vậy, đã để cho Trần Tử Trúc thu hoạch rất lớn. Sở Thanh Vân, lần này đa tạ ngươi. Ta cảm giác kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là có chút xúc động, nói không định, lại dùng tâm tu luyện một chút kiếm pháp, kiếm ý cũng có thể nhập giai. Đến lúc đó đột phá võ hoàng cảnh cũng có thể biến được thuận lợi nhiều lắm. Trần Tử Trúc rất kinh hỉ nói ra. Có xúc động là tốt rồi, sợ sẽ là một điểm cảm giác cũng không có. Đúng, ban nãy theo Hàn Tư trong chữ vật giới chỉ tìm ra hai cái sừng tê giác, chắc là hắn gặp lạc đàn lôi giác cuồng tê, phân ngươi một cái. Lôi giác cuồng tê quần, hiện tại chắc cũng là an tính lại, chúng ta lại đi một lần. Sở Thanh Vân vừa nói, ném cho nàng một cái sừng tê giác, sau đó dẫn đầu hướng trước cái kia loại nhỏ lôi giác cuồng tê quần đi tới. Trần Tử Trúc tiếp nhận sừng tê giác, nhìn Sở Thanh Vân bóng lưng, ánh mắt biến được có chút phức tạp, gia hỏa này đến tột cùng là vì sao? Sững sờ chốc lát, nàng cũng là bước nhanh theo sau. Lại một lần nữa đối lôi giác cuồng tê quần động thủ. Lần này có trước một lần kinh nghiệm, hai người phối hợp càng thêm ăn ý, hoàn toàn không có thủ thương, giết chết bốn cái lôi giác cuồng tê. Mỗi người phân đến hai cái sừng tê giác, cộng thêm trước, cũng chỉ thiếu kém 10 cái, nhiệm vụ coi như là hoàn thành 1/3. Đương nhiên, lại một lần nữa bị tập kích, lôi giác cuồng tê quần biến được càng thêm táo bạo cùng cuồng nộ. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách làm đi trêu chọc. Mới vừa chia xong sừng tê giác còn chưa kịp lấy hơi. Sở Thanh Vân hai người lại là lọt vào hai cái Hàn gia cửu cấp võ vương tập kích. Đương nhiên ở Sở Thanh Vân xuất thủ xuống, hai người này cũng là toàn bộ bị mất mạng, chạy đều không chạy mất. Sau hơn nửa giờ lại là hai cái Hàn gia cửu cấp võ vương. Hơn 20 phút sau lại có ba cái Hàn gia võ giả. Có Sở Thanh Vân ra tay toàn lực, cộng thêm Trần Tử Trúc kiếm ý cũng đề thăng một ít. Những thứ này người Hàn gia không phải là không có cho bọn hắn tạo thành tổn thương gì, ngược lại là đưa tới 8 cái sừng tê giác cùng với nhiều nguyên lực cho Sở Thanh Vân. Bất quá, tình huống này vẫn là dẫn tới hai người nghi ngờ. Thứ nhất, chúng ta chủ động tìm đi qua Hàn gia người nọ không tính là, cái này hơn nửa ngày đã có 9 cái Hàn gia cửu cấp võ vương tìm được chúng ta. Điều này thật sự là quá dị thường, rừng rậm lớn như vậy. Căn bản không khả năng dễ dàng như vậy gặp. Trần Tử Trúc nghi hoặc nói ra. Chẳng những như vậy, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta bị Hàn gia võ giả tập kích trong lúc đó khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Hơn nữa, cái này ban ngày đến chúng ta trừ Hàn gia những thứ kia cửu cấp võ vương ở ngoài, căn bản cũng không có gặp được kẻ khác. Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hai người đều không phải là bản nhân, dưới loại tình huống này, rất dễ dàng là có thể đoán được. Hàn gia những người đó, nhất định là có nào đó phương pháp, có khả năng xác định hai người bọn họ chỗ. Sau đó chúng nó liên tiếp theo hắn địa phương chạy tới, cho nên mới phải xuất hiện loại này dị thường tình huống. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, xuyên thấu qua rừng cây khe hở, nhìn thật cao trên không trong lượn vòng một cái, phi điểu nói ra. Trần Tử Trúc, ngươi có hay không thấy, phía trên cái kia phi hành yêu thú một mực đi theo chúng ta. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 957. Lưng tựa lưng. Trong cao không. Phi hành yêu thú trên lưng tổng cộng có 5 người, từng cách đều là khí tức cường đại, đều là bát bộ thiên long điện bên trong võ hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa trong một người, Sở Thanh Vân còn đã từng thấy qua một lần. Hàn Thành đại ca, Hàn Yên. Lúc này, Hàn Yên bên cạnh đi theo một cách tam cấp võ hoàng, hai người đều ở đây phi hành yêu thú danh giới, nhìn xuống lấy cái gì. Mà một bên khác còn lại là có dư 3 người, như là cùng nhau. Hàn Thiếu, hai tên kia đang đi lên xem, hình như là phát hiện cái gì à. Các ngươi Hàn gia cửu cấp võ vương, nhìn qua là có chút yếu à, đều chết 9 cái, lại vẫn không đem tiểu tử kia giải quyết hết, không phải nói chỉ là bắc vực đến vô danh tiểu tốt sao. Trong 3 người hai cái vừa cười vừa nói. 3 người này tự nhiên là chịu trách nhiệm giám sát vùng này võ hoàng cảnh. Thế nhưng đúng như Sở Thanh Vân trước suy đoán một dạng. Bọn họ thu Hàn Yên chỗ tốt cùng nhân tình, nếu không đối phía dưới sự tình không quản không hỏi. Ngược lại là luôn luôn đi theo Sở Thanh Vân hai người phía trên cho Hàn gia võ giả chỉ đường. Hàn Yên khí sắc lạnh lùng, khóe miệng hơi nâng lên, nói ra. Vậy dứt khoát để cho phi hành yêu thú hạ thấp một ít, chúng ta xuống động thủ tính. Nghe nói như thế, ba người kia nhất thời sắc mặt đại biến. Tuyệt đối không được. Hàn thiếu, giúp ngươi đến một bước này đã là cực hạn, ngươi có thể đừng nghĩ nữa được một tấc lại muốn tiến một thước. Bát bộ thiên long điện trong khảo hạch bay xuống đi đối khảo hạch người đồng thủ, vượt quá 8 phần 10 có thể sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, coi như là Hàn gia cũng cứu không được ta ngươi. Chúng ta những thứ này giám sát người trừ giám sát phía dưới ở ngoài, thế nhưng còn dò xét lẫn nhau lấy, chúng ta luôn luôn xoay quanh ở chỗ này không động, đã là rất khả nghi. Ba người đều sợ kêu phản đối lên. Ha ha, ba vị không nên tưởng thiệt. Ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, loại này trong khảo hạch có bát bộ thiên long điện tôn giả tham gia, bọn ta tự nhiên là không thể quá phận. Và lại, những thứ này bị giết chết, bất quá là một ít phế vật. Chờ Hàn Lễ đến tự nhiên là có thể ung dung giải quyết hết tiểu tử kia. Hàn Yên cười ha ha, nói ra trong mắt có lánh mang thoáng qua. Mà ba người kia còn lại là nhìn nhau một cái, đều là thấy trong mắt đối phương một ít hối hận. Vốn cho là, chỉ là đối phó Bắc vực đến, một cái không biết sống chết bát cấp võ vương, nhất định là bắt vào tay, Hàn gia tùy ý một người là có thể giải quyết. Nếu như nói như vậy, bọn họ căn bản không cần làm cái gì, tự nhiên cũng không cần bất chấp nguy hiểm. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy à. Không đi bản thân chịu trách nhiệm khu vực tuần tra, ngược lại là một đường đi theo Sở Thanh Vân, bản thân này cũng đã để cho ba người bọn hắn mạo nguy hiểm rất lớn. Trong lòng ba người đều là sinh ra phía trên tặc thuyền cảm giác. Phía dưới trong rừng cây, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc ngẩng đầu nhìn một hồi đều là càng thêm xác định, đây nhất định là một cái. Cố ý cho Hàn gia những người đó chỉ thị phương hướng phi hành yêu thú. Bởi vì một dạng phi hành yêu thú là rất ít ở một chỗ xoay quanh không động. Cái này phiền toái, nếu như luôn luôn bị đi theo nói, Hàn gia những người đó khẳng định có thể liên tiếp tìm được chúng ta. Lấy thực lực chúng ta, gặp một dạng cửu cấp võ vương cũng không phải sợ, nhưng nếu như bị Hàn Lệ tìm được nói. Trần Tử Trúc trao mày tựa hồ là đối Hàn Lệ đặc biệt sợ hãi. Bây giờ sắc trời sắp tối, chúng ta ở trong rừng rậm di động một cách thử xem có thể hay không bỏ rơi phi hành yêu thú. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Bị người như vậy đi theo, Sở Thanh Vân cũng là cảm thấy rất khó chịu. Sở Thanh Vân dùng ra dung hợp võ hồn lực, Trần Tử Trúc cũng là thi triển ra bí pháp, hai người lấy cực nhanh tốc độ, nhằm phía rừng rậm chỗ sâu. Hơn nữa, dọc theo đường đi hai người bọn họ đều là tận lực ở rừng cây rậm rạp trong đi tới, nhờ rừng cây ẩn nấp ở bản thân thân ảnh. Sắc trời rất nhanh biến đến mức hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Nhưng lập tức chính là trong bóng đêm chạy như điên một hồi, Sở Thanh Vân hai người vẫn là không có thoát khỏi phi hành yêu thú. Thậm chí, sau khi trời tối, phi hành yêu thú là thuận lợi tại chỉ đường. Phía trên còn sáng lên một đoàn sáng ngời nguyên lực quang mang. Vậy rất có thể là ngũ giai phi hành yêu thú, có sánh ngang võ hoàng cảnh thực lực, hơn nữa trí tuệ cũng là không thấp, chiếm cứ cao như vậy tầm mắt ưu thế, chúng ta căn bản tránh không thoát nó ánh mắt. Sở Thanh Vân cau mày nói ra, nếu như là chính bản thân hắn, ảnh vũ hồn thêm ẩn khí quyết tùy ý dùng một lát, khẳng định có thể đơn giản thoát thân. Nhưng mang theo Trần Tử Trúc cùng nhau có chút thủ đoạn cũng là khó dùng đi ra. Như vậy luôn luôn di chuyển nhanh chóng lấy, ngược lại không có lại bị tập kích, bất quá chúng ta cũng không có thể luôn luôn như vậy chạy không ngừng a. Trần Tử Trúc nói ra cũng là rất bất đắc dĩ. Cẩn thận! Sở Thanh Vân bỗng nhiên ôm lấy bên cạnh Trần Tử Trúc, mang theo nàng cùng nhau hướng bên cạnh nhảy ra ngoài cách xa 5 mét. Hô! Một tiếng gió nhẹ thổi qua vậy thanh âm. Một cái có chút không rõ bóng người màu đen theo bên kia cấp xạ mà xuống, trong tay cầm một bả đoạn đao, rơi xuống trước hai người bọn họ đứng địa phương. Trần Tử Trúc cầm lấy Sở Thanh Vân y phục, trái tim kịch liệt thùng thùng nhảy dựng lên. Hiển nhiên, người nọ là hướng về phía hai người bọn họ đến. Nếu như không phải Sở Thanh Vân linh giác nhạy cảm, có lẽ đã được người này hạ xuống trong quá trình ngay cả giết hai người. Thân hình ẩn nấp, khí tức cũng là hoàn toàn không phát hiện ra được. Người này thật là đáng sợ, nhất định chính là trời sinh sát thủ. Sở Thanh Vân nhìn đoàn kia có chút không rõ bóng người, nói ra. Ẩm khí quyết, ngươi là người Hàn gia, vẫn là Hàn gia mời tới sát thủ. Chính là Bắc vực đến tiểu tử, lại vẫn nhận thức ẩm khí quyết, ngược lại khó. Bất quá, so sánh với cái này, ta ngược lại thật ra kỳ quái hơn, ngươi đến tột cùng là làm sao phát hiện ta, đây cũng không phải là bát cấp võ vương có khả năng đơn giản làm được. Người nọ cũng không có vội vã động thủ, một bộ rất tự tin hình dạng. Có thể phát hiện ngươi tự nhiên là bởi vì ngươi ẩn nấp thủ đoạn còn không thật lợi hại. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn tự nhiên là sẽ không nói cho người nọ, hắn là bởi vì linh hồn chi lực cường đại, cho nên mới dựa vào nhạy cảm linh giác, sớm bắt được một ít gió thổi cỏ lay. Ha ha, có ý tứ, nói với ta lời như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Bất quá không sao, đợi lát nữa, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là kinh khủng. Người nọ cười ha ha, nói ra. Lời này để cho Trần Tử Trúc nhất thời rất là khẩn trương, đoạn kiếm đều lấy ra cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Loại này hắc ám trong hoàn cảnh, cũng như vậy một cách tinh thông tại ẩn nặc thuật người đối kháng, hiển nhiên là đặc biệt có hại. Nhưng mà Sở Thanh Vân cũng là lông mày khẽ chọn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Bởi vì hắn bản thân cũng là tinh thông tại loại này ẩn nặc thuật, hơn nữa so với cái này người càng thêm tinh thông á. Sở Thanh Vân, chúng ta lưng tựa lưng phòng ngự, cẩn thận hắn tập kích. Trần Tử Trúc vừa nói, nắm đoạn kiếm, phần lưng tựa vào Sở Thanh Vân trên lưng. Lưng tựa lưng phòng ngự. Hắc hắc hắc. Vậy các ngươi liền phòng ngự tốt nhớ phải hơn muôn vàn cẩn thận ô, ta thế nhưng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Người kia nói thân hình lói lên, lại là biến mất ở trong bóng tối. Bất quá, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều hiểu, hắn tuyệt đối không phải rời khỏi, nhất định là ẩn giấu trong bóng đêm tùy thời chuẩn bị phát động tập kích cùng tấn công. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Trực tiếp biến mất. Phía sau lưng dán chặt Trần Tử Trúc. Sở Thanh Vân có khả năng cảm giác được rõ ràng thân thể nàng bởi vì khẩn trương chính đang khẽ run lấy. Đối mặt như vậy một cái, hoàn toàn ẩn núp ở chỗ tối chỗ, thời khắc chuẩn bị xuất thủ dành cho một kích chí mạng đối thủ, thật là sẽ cảm thụ được áp lực thật lớn. Mà cũng là Hàn gia người nọ muốn đạt đến xem. Độ cao dưới áp lực, thời khắc độ cao cảnh giác phòng bị, sẽ tinh lực cùng tâm lực nhanh chóng tiêu hao. Cho dù là vũ vương cảnh như vậy, trạng thái thời gian kéo dài lớn cũng biết cảm thấy tâm mệt, không đáng kể. Tới khi đó, chính là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Làm một cường đại sát thủ lúc này kiên trì, hắn không thiếu. Ha ha ha, ngàn vạn lần không nên buông lơi nha. Ta thế nhưng, biết tùy thời xuất hiện a. Người nọ khí tức hoàn toàn ẩn nấp, chợt trái chợt phải, thỉnh thoảng phát ra một đạo lơ lửng không định thanh âm, để cho Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc hai người càng căng thẳng hơn. Tiếp tục như vậy, liền hoàn toàn rơi vào tên kia trong bẫy. Trần Tử Trúc, hãy nghe ta nói, chúng ta tách ra, nhưng ngươi không cần đi quá xa, chờ giải quyết hết tên kia, lại đi tìm ngươi. Sở Thanh Vân hơi nghiêng đi đầu, đối sau lưng Trần Tử Trúc nguyên lực truyền âm nói ra. Hàn gia những người đó mục tiêu chỉ là một mình hắn. Có thể nghĩ, bọn họ một khi tách ra, ẩn núp ở chỗ tối chỗ người, nhất định sẽ tuyển chọn trực tiếp tuyển chọn đuổi theo giết Sở Thanh Vân. Mà sẽ không ở không đi gây sự, chạy đi đối phó Trần Tử Trúc cái này, nhìn qua càng mạnh một ít cửu cấp võ vương. Thế nhưng, Sở Thanh Vân, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng kia gia hỏa cũng không phải cái loại này chính diện cứng đối cứng a, hay là chúng ta cùng nhau tương đối an toàn đi. Trần Tử Trúc trần chờ nói ra. Tin tưởng ta chính là một sát thủ, còn không làm gì được ta, cứ như vậy nói định. Sở Thanh Vân nói xong, trên thân đột nhiên nguyên lực lóe lên, vọt tới trước ra ngoài. Mà phía sau hắn, Trần Tử Trúc trần chờ chốc lát, cũng là trên thân nguyên lực lập lòe, hướng về cùng Sở Thanh Vân hoàn toàn ngược lại phương hướng xông ra. Lao ra sau, tuy là vị trí cụ thể xác nhận không được, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là nhận thấy được, hàn ra người nọ thật là cùng hắn dự liệu một dạng, hướng về hắn bên này truy kích qua đây. Sở Thanh Vân vẫn tương đối cẩn thận. Hắn luôn luôn lưu ý, nếu như người nọ tuyển chọn Trần Tử Trúc, hắn sẽ lập tức xoay người sang chỗ khác cứu. Đã lại đuổi giết ta, vậy ta liền cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút đi. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một cười nhạt, thần tốc xuyên qua ở trong rừng cây. Mà lúc này, chỗ rất cao phi hành yêu thú trên lưng, năm cái võ hoàng cảnh cũng là nhận thấy được phía dưới tình huống. Phía dưới hình như là có động tĩnh a. Tiểu tử kia vẫn cùng cửu cấp võ vương cô nàng tách ra, kỳ quái a, hai người bọn họ chạy cái gì cũng không có ai truy a. Ba cái giám sát người trong, một cái hơi nghi hoặc một chút tự nói. Mà lúc này, đi theo Hàn Yên người nọ bỗng nhiên mở miệng nói. Nhất định là Hàn Lăng Ảnh đến. Hàn Lăng Ảnh biết ẩn khí quyết, hơn nữa võ hồn hồn kỹ cũng là có khả năng ẩn nấp trong bóng đêm, là phi thường cường đại sát thủ. Đen như vậy đêm hoàn cảnh nhất định chính là hắn sân nhà. Người này tên gọi La Minh Vũ, chính là tam cấp võ hoàng tiên thiên linh thể. La gia đã từng cũng xuất qua tôn giả, là hiển hách một thời tôn giả thế gia. Chỉ là vì kia tôn giả ngã xuống sau, vừa không có mấy tôn giả xuất hiện, sở dĩ liền từ từ suy sụt thành một người bình thường tam lưu thế lực. Nhưng như vậy đã từng xuất qua tôn giả trong gia tộc, bởi vì lưu truyền tôn giả huyết mạch, cho nên vẫn là có khả năng đản sinh ra tiên thiên linh thể. Là an toàn, cũng vì phát triển. Như vậy tiên thiên linh thể, một dạng đều có thể tuyển chọn đi phụ thuộc vào thế lực cường thịnh tôn giả thế gia hoặc người thánh giả môn phiệt. Mà La Minh Vũ chính là phụ thuộc vào Hàn gia, một cái tiên thiên linh thể. Minh Vũ, ngươi nhận được cái gì đó Hàn Lăng Ảnh? Hàn Yên hỏi. Đối với Long Đình tổng bộ Hàn gia đệ tử, hắn cũng là chỉ nghe nói qua một cái Hàn Lệ, hắn căn bản hoàn toàn không để ý qua. La Minh Vũ gật đầu. Nghe nói qua, Hàn Thiếu, Hàn Lăng Ảnh chính diện thực lực có lẽ không coi là nhiều mạnh, nhưng hắn ám sát ẩn nấp công phu tuyệt đối là nhất lưu, nghe nói ở thích khách liên minh trong đều là xông ra không nhũ danh đầu. Theo ta thấy, lần này là khỏi cần đợi thêm Hàn Lệ qua đây, tiểu tử kia nhất định là sống không quá đêm nay. Nghe nói như thế, Hàn Yên luôn luôn mặt lạnh cũng là không nhịn được cười rộ lên. Ha ha ha, tốt không nghĩ tới ở ta Hàn gia ở Long Đình trong trừ Hàn Lệ ở ngoài, còn có người như vậy phẩm. Ám sát ẩn nấp, đổ cũng là có chút điểm dùng, nếu là hắn có thể tiêu diệt cái này Sở Thanh Vân, lại có thể thông qua khảo hạch nói, ta sẽ không để ý đem hắn thu được dưới trướng. Hàn Yên ha ha vừa cười vừa nói. Hàn gia cửu cấp võ vương bị Sở Thanh Vân hai người liên tiếp phản sát 9 cái. Trước hắn, tuy là cười nói những thứ kia đều là phế vật, nhưng hắn trong lòng vẫn là vô cùng nén giận cùng với không vừa lòng. Đường đường Bắc Lương phủ tôn giả thế gia lại bị Bắc vực chính là một cái bát cấp võ vương giết thành như vậy. Bất quá hiện tại, cuối cùng là tốt Hàn Lệ đều không xuất thủ, là có thể giải quyết hết Sở Thanh Vân, cuối cùng là có thể cấp hai người bọn họ vãn hồi một ít thể diện. Mà phía dưới trong rừng cây, bởi vì Sở Thanh Vân cũng không có thi triển ra tốc độ cao nhất, sở dĩ Hàn Lăng Ảnh cũng là cơ hồ vô thanh vô tức, chậm rãi từ phía sau tới gần Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, hiện tại chạy trốn còn có ý nghĩa sao? Cái kia cửu cấp võ vương đều buông tha ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hàn Lăng Ảnh trong thanh âm tràn ngập đắc ý cùng tự tin. Theo hắn, bị mình ở trong đêm tối này để mắt tới, Sở Thanh Vân cũng đã là một người chết. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Dựa vào cái gì? Sở Thanh Vân nói ra. Hắc hắc, chỉ bằng ta có ẩn khí quyết, chỉ bằng ta có thể ẩn nấp ở thân hình, có hai thứ này, giết ngươi chính là một cái bát cấp võ vương, chỉ cần nhẹ nhàng một đao. Hàn Lăng Ảnh thanh âm lại tới gần nhiều. Hiển nhiên, hắn là như vậy dự định động thủ. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân khóe miệng cũng là lặng yên hất lên. Thật đúng là có điểm tiếc nuối, hai thứ này ta cũng có. Sở Thanh Vân nói xong, tâm niệm vừa động. Trên thân bắt mắt lóe sáng nguyên lực trong nháy mắt dập tắt, sau đó ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn gần như cùng lúc đó thi triển ra. Cả người hắn giống như là đột nhiên biến mất ở trong rừng rậm một dạng. Vô luận là khí tức vẫn là thân hình đều là hoàn toàn biến mất. Chuyện này, điều này sao có thể? Một mực phía sau truy kích Hàn Lăng Ảnh lập tức đứng ở một cây to lớn trên nhánh cây, hai mắt trợn tròn soi, nhưng mảy may nhìn không thấy Sở Thanh Vân một chút tung tích. Biến mất, vậy mà hoàn toàn biến mất, tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì dạng thủ đoạn? Hàn Lăng Ảnh trong lòng kinh hãi dị thường. Khí tức biến mất, hắn vẫn là rất dễ dàng nhận ẩn khí quyết liền hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Sở Thanh Vân thân hình ở trước mặt hắn cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, cái này căn bản để cho hắn khó hiểu. Bởi vì trước hắn thế nhưng nhìn chằm chằm vào Sở Thanh Vân, dưới loại tình huống này đổi thành là chính bản thân hắn cũng căn bản không có cách làm được trực tiếp biến mất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Cửu cấp võ vương. Tính táo, tính táo. Hiện tại tuyệt không có thể hoảng loạn, tuyệt không có thể làm ra một chút tiếng động. Hàn Lăng Ảnh bắt buộc bản thân tính táo, không nhúc nhích nửa ngồi ở trên nhánh cây. Nhưng mà, hắn căn bản không có chú ý tới là Sở Thanh Vân đã mượn ảnh vũ hồn vật che chắn, lặng yên không một tiếng động lượn quanh một khúc cong, đã sau lưng hắn. Đứng ở Hàn Lăng Ảnh phía sau cây kia trên nhánh cây, nhìn phía trước đạo kia không nhúc nhích có chút thân ảnh mơ hồ, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Gia hỏa này tâm lý tố chất đến vẫn tính là không sai, còn có thể giữ được tính táo, không có hoảng loạn chạy loạn khắp nơi hoặc người công kích. Bất quá, cái này võ hồn phía trên tuyệt đối chinh lịch cũng không phải một điểm tâm lý tố chất có khả năng bù đắp a. Sở Thanh Vân cùng cái này Hàn Lăng Ảnh có khả năng trong đêm đen ẩn nấp thân hình, chỗ dựa vào đều là võ hồn đặc biệt lực lượng. Chỉ bất quá, Hàn Lăng Ảnh giấu kín thân hình hiệu quả hiển nhiên là so Sở Thanh Vân kém rất nhiều. Theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, hắn thứ hiệu quả này nhiều nhất cũng chính là cùng ảnh vũ hồn cấp 2, tam giai thì ẩn thân hiệu quả không sai biệt lắm. Nhưng lúc này Sở Thanh Vân ảnh vũ hồn đã đề thăng tới ngũ giai. Sau khi thi triển ra trong đêm đen cơ hồ có thể làm được hoàn toàn ẩn nấp, chỉ cần không gặp được quang, giống như là ẩn hình một dạng. Vèo! Yên lặng đêm tối trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên một đạo muộn hưởng tiếng. Sao lại thế? Như vậy, Hàn Lăng Ảnh gian nan cúi đầu, nhìn mình nơi ngực chỗ ấy, có hơn nửa đoạn dính đầy tiên huyết kiếm phong. Cảnh tượng như thế này, hắn gặp qua rất nhiều lần. Chỉ là lần này, vị trí hắn cũng là biến đến phía trước. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không cùng hắn nói nhảm gì đó, lợi dụng khi hắn còn có một hơi thở, lực thôn phệ trực tiếp dùng ra thần tốc thôn phệ lên Hàn Lăng Ảnh nguyên lực. Đi qua ngày này trong chiến đấu thôn phệ cùng với lặng lẽ đối hoàng đạo kim đan thôn phệ. Sở Thanh Vân nguyên đan phía trên để bát cái khí toàn khoảng cách nguyên đan hạch tâm đã còn kém một tia khoảng cách thiếu hụt, chỉ là một điểm cuối cùng nguyên lực. Một khỏa cửu cấp võ vương vũ vương nguyên đan rất nhanh bị thôn phệ hết sạch. Mà Hàn Lăng Ảnh cũng là lặng yên chết đi, ầm một tiếng rơi xuống đất. Thôn phệ võ hồn cơ hồ trong nháy mắt liền đem thôn phệ đến nguyên lực luyện hóa. Sau đó thần tốc bổ sung vào bản thân võ vương nguyên đan phía trên trong luồng khí xoáy. Thu nhận cuối cùng một đạo nguyên lực sau. Để bát cái khí toàn, rốt cuộc đi sâu đến võ vương nguyên đan hạch tâm. Toàn thân kinh mạch trong khí hải, sở hữu nguyên lực đều là trong nháy mắt lùi về đến võ vương nguyên đan trong. Giờ khắc này, võ vương nguyên đan xoay tròn cũng là ngừng lại một tí. Sau đó, càng thêm tinh thuần nguyên lực, lập tức theo tám cái trong luồng khí xoáy tuôn trào ra trong nháy mắt, liền tràn ngập khí hải cùng kinh mạch. Cửu cấp võ vương. Sở Thanh Vân cũng rốt cuộc đạt tới cái này vũ vương cảnh trong cảnh giới cuối cùng. Rốt cuộc đề thăng tới cửu cấp võ vương, sẽ đem võ thể rèn luyện một cái, nói không định là có thể tiếp nhận được cao nửa thước huyết diễm. Đến lúc đó, liền có thể nói là có khả năng đạt đến ta ở vũ vương cảnh thực lực đỉnh phong, coi như là gặp lợi hại hơn nữa cửu cấp võ vương, cũng có thể có sức đánh một trận. Đề thăng tới cửu cấp võ vương, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là lặng yên thở phào. Đột phá cảnh giới, không thể nghi ngờ là tiếng động rất lớn. Vô luận là trên thân bạo dũng ra nguyên lực quang mang, vẫn là đột nhiên xuất hiện rõ ràng nguyên lực ba động ở trong đêm tối này đều là vô cùng rõ ràng. Trước hai người thân hình khí tức đều biến mất, phía trên phi hành yêu thú trên lưng, Hàn Yên năm người võ hoàng cảnh cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Nhưng lúc này bọn họ đều là ngay lập tức sẽ biết kết quả. Hàn Lăng Ảnh chết. Mà Sở Thanh Vân không phải là không có bị giết, ngược lại là không biết vì sao, vậy mà theo bát cấp võ vương đột phá đến cửu cấp võ vương. Cái này, điều này sao có thể? Ban nãy Sở Thanh Vân khí tức cũng là biến mất một đoạn thời gian, chẳng lẽ hắn cũng biết ẩn khí quyết, cũng là thích khách liên minh đăng ký qua. La Minh vũ khí sắc khiếp sợ, không nhịn được nói ra. Đối với có chút thân phận bối cảnh, hoặc người thực lực cao nhất mấy người mà nói thích khách liên minh, cũng không phải là cái gì quá lớn bí mật. Mà Hàn Yên, lúc này khí sắc còn lại là biến được càng thêm khó coi. Phế vật, phế vật. Hàn Yên chửi nhỏ hai tiếng, dưới chân càng là tức đến không nhịn được đạp hai cái. Trước vốn tưởng rằng sẽ đến đây kết thúc, thậm chí ngay cả đem Hàn Lăng Ảnh thu vào dưới trướng nói đều nói ra ngoài, không nghĩ tới, vậy mà biết là như thế này. Cộng thêm Hàn Lăng Ảnh, Hàn gia đã có 10 cái cửu cấp võ vương chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Cái này lưỡng cước để cho dưới người bọn họ phi hành yêu thú lay động gào thét lên. Ngũ giai yêu thú tuy là thể chất vô cùng mạnh mẽ, nhưng là không nhịn được tiên thiên linh thể Hàn Yên như vậy trực tiếp đạp. Khụ, Hàn thiếu bớt giận, đừng cầm cái này phi hành yêu thú tát hỏa a. Bên cạnh lập tức có người nhắc nhở. Hàn Yên chừng người nọ một cái, hừ lạnh một tiếng, hừ, Hàn Lệ tên khốn kia đến làm thứ gì đi. Lúc này, hắn là như vậy nhìn ra có khả năng đối phó Sở Thanh Vân. Cũng chỉ có Hàn Lệ một người. Sở Thanh Vân đột phá tiếng động, chẳng những là trên chăn Hàn Yên bọn họ chú ý tới, cũng bị nghe hắn nói, không có chạy xa Trần Tử Trúc chú ý tới. Trần Tử Trúc rất nhanh đuổi theo. Sở Thanh Vân, ngươi không sao chứ, Hàn gia người kia đâu? Trần Tử Trúc có chút nóng nảy hỏi. Bị người đuổi giết dưới tình huống cao điệu đột phá, có thể không phải là cái gì sáng suốt tuyển chọn. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng là cười cười. Trần Tử Trúc có thể ở, không biết Hàn Lăng Ảnh sống hay chết dưới tình huống chạy đến tìm hắn, ít nhất nói rõ nàng cũng không phải là cái loại này rất sợ chết, chút nào không nói nghĩa khí người. Yên tâm, tên kia đã chết. Vừa nói, Sở Thanh Vân theo trên cây nhảy xuống, gỡ xuống trên mặt đất Hàn Lăng Ảnh chiếc nhẫn chứ vật, thu hồi hắn đoạn đao trong tay. Mà hắn võ hồn cũng là bị Sở Thanh Vân nhận lấy. Tứ sai võ hồn ám ảnh ly miêu. Cái này võ hồn cùng ảnh vũ hồn tác dụng trùng lập, lại kém xa ảnh vũ hồn dùng tốt. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng trực tiếp đem nó dùng cho cường hóa hắn võ hồn. Lợi dụng trước lấy được võ hồn, thất thải huyễn không vân võ hồn đã được cường hóa đến 95%. Cộng thêm cái này một phần tứ sai võ hồn lực. Vừa vặn cường hóa đến ngũ sai, lúc này hắn chỉ có một không. Nhất thường dùng thôn nê trùng võ hồn, vẫn là ở vào tứ sai. Vận khí không tệ, gia hỏa này lại có 5 cái lôi giác cuồng tê sừng tê giác. Ta lấy trước 3 cái, 2 cái giao cho ngươi. Sở Thanh Vân đem 5 cái sừng tê giác toàn bộ lấy ra, bản thân nhận lấy 3 cái, 2 cái chuyển cho Trần Tử Trúc. Như vậy, hai người bọn họ cũng chỉ thiếu kém 7 cái sừng tê giác là có thể hoàn thành nhiệm vụ thông qua lần khảo hạch này. Mà lại nói lên, bọn họ đại bộ phận sừng tê giác đổ không phải là mình liệp sát đến, ngược lại là thông qua phản sát hàn ra những thứ kia võ giả theo những người đó trong chữ vật giới chỉ được đến. Như thế, có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Nguyên tưởng rằng còn muốn đi cùng một tiểu quần lôi giác cuồng tê đập chết đây. Mà Sở Thanh Vân hai người ở phía dưới phân sừng tê giác thì lại là để cho phía trên phi hành yêu thú trên lưng vẫn nhìn Hàn Yên cùng La Minh Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Giết người cướp của. Đây là bọn hắn vẫn muốn can sự tình a. Nhưng hiện tại cũng là liên tục bị Sở Thanh Vân.